Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2341, chương 2341, Bỉ Ngạn Cung. Ngưng thần, ngưng tụ thần niệm, ngưng tụ thần khí, đây là thành thần bước đầu tiên, cũng là một cái trụ cột trọng yếu cảnh giới, mà cảnh giới của ngươi không cần nhiều lời, hoàn mỹ đến không rảnh tình trạng. Mà hóa thần, tắc thì là lột xác hóa thành chân chính thần, trụ cột đánh tốt chi về sau, chân chính bước vào hay là thần cảnh, bắt đầu rồi mênh mông tinh không đường, mà thần đạo, tắc thì là tìm ra một cái đạo thuộc về mình, chỉ có tìm được đạo, mới có thể hội đột phá đến tiếp đại tam thần kỳ. U Minh Vương khe khẽ nói đạo. Từng cái cảnh giới vì Diệp Lăng giải thích, mà thần đạo chi về sau, vì thần tướng cảnh, đến thần tướng cảnh người, có thể ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, mạnh như vậy người, là thật chính lĩnh ngộ được thần chi huyền bí cường giả. Thần tướng chi về sau, vì thần nguyên chi sau thành thần thiên, đây chính là đại tam thần kỳ. Một ngày đột phá đại tam thần kỳ, cái kia mới có tư cách, ở nơi này mênh mông tinh không bên trong. Chân chính dừng bước, U Minh Vương lần nữa thản nhiên nói, Diệp Lăng mặt sắc, không khỏi tự chủ ngưng trọng. Đại tam thần kỳ, tiểu tam thần cảnh, dĩ nhiên có nhiều như vậy cảnh giới phân chia. Cái này mênh mông tinh không mạnh yếu chênh lệch, thật vẫn rất lớn a. Sư phụ, ta bây giờ là ở cái gì biên giới? Diệp Lăng lập tức hỏi. Hắn nhất định muốn làm tinh tường. Chính mình ở cái gì địa phương? Còn có điều ra cùng con chó vàng đến cùng thường lui tới gặp chuyện không may. Cái này đều là nhất định. Ngươi bây giờ chỗ ở vị trí là ở đại hạ biên giới một cái tinh thần chi lên. Cái này tinh thần trên, lên, mạnh nhất. Cũng bất quá chỉ là đại tam thần cảnh tên. Không cần lo lắng. Cùng với ngươi cái kia hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì. U Minh Vương làm cho Diệp Lăng hơi an tâm xuống. Nhưng là ta hẳn là đi đâu trong? Ta là ở lại chỗ này lưu lạc. Còn là nói trực tiếp đi tìm nơi nương tựa Bỉ Ngạn Cung. Sư phụ ngươi cũng biết ta là Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả. Diệp Lăng đột nhiên lại hỏi, hắn nên đi nơi nào? Đây cũng là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại đi cứu Mạc Tinh, căn bản không thực tế, cũng là ở vô nghĩa. Chỉ bằng hắn hiện nay ngưng thần hậu kỳ tu vi, liền tiểu tam thần cảnh đều không phá được. Còn vọng tưởng đi thần vương trong tay cứu người, căn bản không thực tế. Bỉ Ngạn Cung, ngươi tạm thời đừng đi. Tức thì liền ngươi đi, cũng sẽ không thụ như thế nào coi trọng. Tu vi của ngươi, thật quá thấp. U Minh Vương đột nhiên lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Vì sao không thể đi? Trước đây cái kia chỉ dẫn sứ giả đã từng nói. Khi hắn đi tới mênh mông tinh không chi về sau. Có thể đi trước Bỉ Ngạn Cung tu luyện a. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Để cho ta đoán một chút. Trước đây truyền cho ngươi tiếp dẫn sứ giả cái tên kia. Có phải hay không nói qua cho ngươi? Bỉ Ngạn Cung bên trong. Có thể giúp tiểu bối tu luyện. U Minh Vương nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu. Hắn đang gạt ngươi. Lừa gạt. Diệp Lăng hơi bị lạnh. Lập tức ngẩn người. Không thể nào đâu. Hắn cũng tại đây người khác trong miệng nghe nói qua. Cái này Bỉ Ngạn Cung nhưng là một cái nhân vật đáng sợ. Làm sao sẽ gạt người đây? Bỉ Ngạn Cung quả thực để giúp tiểu bối vì chủ. Có thể là vì cái gì? Rất đơn giản, chính là vì quảng kết thiên hạ chi duyên cớ. Còn có những thứ kia từng cái vị diện đích thực chính nghịch thiên tồn tại. Nhưng là nơi này từng cái vị diện, không bao gồm tam giới. U Minh Vương thản nhiên nói. Tam giới, ban đầu là rất rực rỡ, đã từng có thể nói mênh mông tinh không trong siêu cấp vị diện. Đứng hàng 10 vị trí đầu, không biết ủng có bao nhiêu vinh quang, Nhưng bây giờ thì sao? Nó đổ nát, chỉ là một cái tàn phá phế tích nơi. Trước đây ngươi thấy cái kia tiếp dẫn sứ giả, chắc cũng là rất gấp, muốn thoát ly cái này vị trí, sớm một chút trở lại Bỉ Ngạn Cung. Dù sao, ở một cái cũ nát như phế tích một dạng vị diện làm cái gì tiếp dẫn sứ giả. Đối với hắn mà nói, khẳng định không bằng trở lại Bỉ Ngạn Cung a. Ngươi là tiếp dẫn sứ giả không thành vấn đề, nhưng là ngươi có tiếp dẫn quá thiên chi kiêu tử, nghịch thiên người sao? Rất hiển nhiên không có, cho nên ngươi sẽ không cống hiến. Ngươi cảm thấy, ngươi trở lại Bỉ Ngạn Cung, không có cống hiến, không có bối cảnh, làm sao Bỉ Ngạn Cung bên trong những thứ kia chân chính nghịch thiên, bối cảnh thông thiên tên so với riêng là tài nguyên ngươi có được không được nhiều lắm, cho nên nói, trở lại Bỉ Ngạn Cung, ngoại trừ chịu chèn ép bên ngoài, ta vẫn thật không nghĩ tới cái gì. Ở lại chỗ này, từng bước một bò, lúc nào ngươi chân chính có thể tiếp xúc được Bỉ Ngạn Cung. Đến lúc đó trở về nữa mới là một cái cao nhất thời gian. U Minh Vương mấy câu nói, làm cho Diệp Lăng như bị sét đánh tựa như trợn to tròng mắt, đặc biệt bị cái kia cái vương bát đản lừa dối. Đại hạ biên giới cũng là mênh mông tinh không một cái siêu cấp biên giới. Mặc dù là ta lúc ban đầu đến rồi hoàng thành bên trong, cũng phải rất cung kính hành tẩu, tỏ vẻ tôn kính, cho nên nói, nơi này kỳ ngộ, ngươi không cách nào tưởng tượng, thậm chí một ngày ngươi ở nơi này thu được cái gì thành tựu nói, sẽ không chút nào so với ở Bỉ Ngạn Cung kém. U Minh Vương thản nhiên nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, đại hạ biên giới, Bỉ Ngạn Cung, còn nữa, ngươi nhớ kỹ, nơi đây mặc dù là đại hạ biên giới, nhưng là mỗi một thành trì đều có thành chủ, những thứ này thành trì toàn bộ đều là thành chủ tài sản tư hữu. Bọn họ hàng năm chỉ là hội hướng đại hạ hoàng thất tiến cống mà thôi. U Minh Vương lại là lập tức nói đạo. Diệp Lăng nghe được cao nơi đây, con người khẽ run, tài sản tư hữu, quá khoa trương đi, Diệp Lăng, thật tốt tu luyện đi, ta có thể giúp cho ngươi. Không có quá nhiều, dù sao ta chỉ còn lại có một tia tàn hồn, chỉ có thể ở một ít đặc định thời gian xuất hiện. Còn nữa, ngươi nếu như có cơ hội, có thể đến U Minh Thiên đi một chuyến, có thể ở nơi ấy, ta cái kia ký danh đệ tử, cũng có thể cho ngươi trợ giúp. Thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, ở mênh mông tinh không, không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Nơi đây, so với tam giới càng thêm tàn khốc. U Minh Vương khe khẽ nói đạo, mà hậu thân ảnh, từ từ trong suốt tiêu tán. Cung tiễn sư tôn, Diệp Lăng vội vã hướng U Minh Vương thân ảnh, cung kính khom người nói đạo, thình thịch, làm U Minh Vương thân ảnh hoàn toàn tiêu thất chi về sau. Tứ phương hắc ám hư không, trực tiếp đổ nát. Diệp Lăng trước mắt trực tiếp sáng lên, là chói mắt ánh sáng, làm Diệp Lăng lại mở mắt ra thời điểm, hắn đứng ở một cái nhỏ hẹp đường đất phía trên, ở phía trước của hắn, không biết nhiều xa địa phương, có một to lớn hư ảnh, là thành trì, hay là trước vào thành rồi hãy nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn thần lực, không khỏi tự chủ gật đầu. Ngưng thần hậu kỳ, đây là hắn cảnh giới hiện nay, cũng là hắn phía trước ở tam giới nội tình bùng nổ kết quả. Một lần hành động thiếu chút nữa phá tan cái này tiểu tam thần cảnh cửa thứ nhất hạm. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh bay thẳng đến trước cuồng phong đi, nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng mới chân chính xem rõ ràng cái kia cự đại thành trì dáng dấp. Rộng lớn vô biên, tản ra một bao la khí tức cổ xưa, phảng phất đến từ chính xa xôi thái cổ, khiến người ta cảm thấy khí tức đáng sợ, tràn đầy kính nể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,